Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3841. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3841. Chỉ thấy cô ta lập tức ra tay quật ngã mấy người đàn ông nhân cơ hội xông tới chấm M út xuống đất. Nhất thời, đám đông càng giận dữ hơn. Cô còn đánh người nữa. Thật là quá đáng. Bắt cô ta lại, đưa đến đồn cảnh sát. Lên, tất cả mọi người xông tới. Nhưng đều không phải là đối thủ của cô gái này. Một mình cô ta đã hạ gục mười mấy người. Điều này khiến không ít người bị dọa sợ. Có người lập tức gọi điện báo cảnh sát. Nhưng đối phương hoàn toàn không để ý, phủi tay rồi đi theo chiếc kiệu kia rời khỏi đây. Cảnh tượng quái dị này khiến tất cả mọi người đều không hiểu gì. Rốt cuộc những người này là ai? Đương nhiên người dân bình thường không biết. Nhưng người trong võ đạo ở gần đó đã nhận được tin báo. Đó là người của Hồng Nhan Cốc. Trời ơi, môn phái siêu cấp lánh đời Hồng Nhan Cốc sao? Bọn họ, sao lại đến đây? Nhìn khí thế này thì chắc là người quyền cao chức trọng của Hồng Nhan Cốc đến. Bọn họ định đến Giang Thành tìm thần Y Lâm sao? Bốn phương chấn động, vô số cường giả trong giới võ đạo đều ngóng về Giang Thành. Một số người không biết người đến là ai, nhưng một số cường giả sau khi phái người điều tra liền lập tức biến sắc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đích thân đến Giang Thành. Vậy chẳng phải Giang Thành sắp xảy ra chuyện lớn sao? Người nhà họ Lâm kinh hãi kêu lên. Từ lâu đã nghe nói thần Y Lâm và Hồng Nhan Cốc có thù. Bây giờ xem ra cốc chủ Hồng Nhan Cốc của chúng ta muốn đến tận nơi hỏi tội rồi. Người đại diện của cô Phong cũng đến. Vẻ mặt tươi cười, ngồi xem thắng thua, ngoài ra còn có thế lực các bên. Sau khi đến Nam Thành, cốc chủ Hồng Nhan Cốc cố ý đi chậm lại, nên vẫn chưa đến Giang Thành. Nhưng mới sáng ra, cả Giang Thành đã sôi sục. Trên con đường quốc lộ dẫn tới Giang Thành, hai bóng người nhảy lên mái một ngôi nhà ở ven đường. Nhìn chiếc kiệu màu đỏ rực khổng lồ đang đi tới. Một người đàn ông tuấn tú trong số đó không nhịn được bật cười. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc này đúng là rêu rao thật đấy. Hồng Nhan Cốc là môn phái lánh đời. Bà ta làm ầm ĩ lên như vậy. Chẳng giống phong cách trước đây chút nào. Dù sao Hồng Nhan Cốc hiện giờ cũng đã khác với trước kia. Từ khi người phụ nữ này tiếp quản Hồng Nhan Cốc, thì cả Hồng Nhan Cốc đã khác rồi. Hồng Nhan Cốc trước kia tốt xấu gì cũng có chút giới hạn. Hồng Nhan Cốc hiện giờ đã biến chất. Việc gì cũng dám làm. Mà người phụ nữ này lại càng là loại người vì mục đích không từ thủ đoạn. Không chọc vào được đâu. Người đàn ông trung niên để râu dê ở bên cạnh nói. Hừ, tôi cũng từng nghe nói một chút. Còn có tin đồn nói bà ta đã thành tiên rồi. Không biết là thật hay giả. Cách chương.